Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1285, A Lanh ngăn cản. Ầm ầm, theo dai gát ngàn mũi tên tề phát đánh ra, Team Flare bên kia Pokemon là triệt để gặp nạn, từng cái đều bị mặt đất toát ra chùm sáng màu xanh lục đánh bay đến đỉnh hang động bộ. Thậm chí ngay cả mơ bồ mấy người các nàng dưới chân đều đi theo toát ra chùm sáng màu xanh lục. Đem các nàng cũng đi theo cùng nhau đánh bay. Chỉ là, dai gát cũng không biết có phải hay không tận lực thủ hạ lưu tình vẫn là cái gì. Đánh bay mơ bồ cùng Team Flare thành viên chùm sáng. Vẻn vẹn cho các nàng mang đến nhất định trùng kích tổn thương. Hoàn toàn không có muốn thương tổn các nàng tính mệnh dáng vẻ. Theo cái kia một từng chùm sáng xuyên thấu đỉnh hang động bộ. Cũng đem động quật khiến cho là khối lớn đá rơi nện xuống. Khiến cho cái này động quật dưới đáy nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mà Ash bọn hắn, từ lâu thừa này chạy đến cái kia lúc trước đã nói xong cửa thông đạo. Chờ đợi Greninja đem biến trở về hạch tâm dai gát mang đến. Greninja thật cũng không để Ash thất vọng. Tại dai gát biến trở về hạch tâm rơi xuống mặt đất một khắc này. Liền đã tại đỉnh hang động bộ. Dùng đầu lưỡi đem dai gát hạch tâm cuốn lên. Hướng phía Ash bên này chạy như điên. Khụp, khụp, Briony vịn ngực. Không ngừng phun ra từng ngụm máu tươi. Nhưng những tình huống này đều không có để Briony để ý. Thậm chí cũng không có tại cái này sắp sụp đổ động quật dưới đáy. Duy chỉ có để ý chỉ có cái kia mang theo dai gát hạch tâm chạy trốn Ash mấy người. Đáng chết, truy, tất cả đứng lên, có thể di động tất cả đứng lên, đuổi theo cho ta, Celosia, Aliana, mơ bồ các nàng ba cái tình huống cũng là không sai biệt nhiều. Đều là nội tạng nhận nhất định trùng kích, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều hành động. Cho nên từng cái dáng chống đỡ lấy thân thể, cùng không giữ thể diện bên trên kính dâm rơi xuống, cũng không để ý những cái kia ngất đi Pokemon. Toàn bộ ra sức phi nước đại hướng Ash bọn hắn còn lại cái kia có thể động đậy 20 cái tim. Flare thành viên, nhìn đến đây, cũng đứng dậy theo phóng đi. Đối với những cái kia ngã xuống đất ngất đi Pokemon cùng đồng đội, cũng hoàn toàn chú ý không đến. Bởi vì, bọn hắn đều có thể nhìn ra một điểm, dai gát thể lực đã hao hết, thậm chí ngay cả hình thái chuyển đổi đều không biện pháp làm đến. Lúc này chỉ muốn bắt lại mấy cái kia đã không có nhiều chiến lực tiểu quỷ. Liền có thể cầm xuống 21 cùng 22. Liền có thể hoàn thành Lysandre đại nhân kế hoạch một bước dài. Bọn hắn cũng không sợ Z2 đang bốc lên để chiến đấu. Bởi vì nếu như Z2 có thể chuyển đổi hình thái, cái kia đã sớm tại vừa rồi cho Z1 hỗ trợ, mà không phải tại tiểu nữ hài trong ba lô xem kịch. Đương nhiên cái này cũng muốn cái kia Z2 là thật Z2 mới được. Nhưng này cái Z2 trên thực tế là Zorua. Nói đến, Zorua thế nhưng là đem chiến đấu toàn bộ quá trình đều nhìn ở trong mắt. Hơn nữa còn mấy lần muốn chạy tới cho Ash bọn hắn hỗ trợ. Chỉ là, Zorua còn ghi nhớ lấy Ikkyo mệnh lệnh. Cũng biết thật muốn có cái gì tốt xấu. Cái bóng bên trong Masado khẳng định sẽ ra tay. Cho nên tự nhiên mà vậy là đè xuống trong lòng cái kia lo lắng cảm xúc. Lại có, đối Zorua mà nói, hiện tại Ash bọn hắn xem như chạy mất. Cuối cùng là có thể giải thoát. Không đúng, nếu là Ash rời khỏi, cái kia Ikkyo kế hoạch chẳng phải hủy sạch sao? Bởi vì chân chính Z2 còn không có xuất hiện đâu. Z1 cũng không có đứng trước quá nhiều nguy hiểm nha. Cái này muốn làm sao? Nhìn xem Bonnie từ Greninja nơi đó tiếp nhận dai gát hạch tâm. Cũng tức là Z1, ôm vào trong ngực đi theo thời điểm chạy trốn. Zorua biểu tình kia càng bất đắc dĩ. Hiện tại quả thực là cái nan đề, là làm như không thấy tốt đâu. vẫn là đi ra cho As bọn hắn làm cái khó xử. Quả nhiên vẫn là làm như không thấy a. Đúng nga, Ikiyo chỉ nói hắn sẽ ở tình huống không tốt thời điểm đi âm thầm trợ giúp Team Flare. Cũng không có nói muốn Zoro đến giúp nha. Ngay tại Zoro càng khó xử thời điểm, Flemon thở hồng hộc, quay đầu mắt nhìn thông đạo nói. Bọn hắn giống như đuổi tới. Chúng ta muốn hay không phá hư hạ thông đạo, ngăn cản bọn hắn. Cái này, làm cũng đi theo có chút khó khăn. Từ bản tâm mà nói, As thật đúng là không nghĩ làm như vậy. Vạn nhất tạo thành nghiêm trọng hơn sụp đổ làm sao bây giờ? Vậy chẳng phải là muốn triệt để đem bọn hắn cho chôn sống. Nhưng nếu là không hề làm gì, vạn nhất cho bọn hắn đuổi tới, lại vạn nhất đem Squishy cướp đi làm sao bây giờ? Cuối cùng, As bật xuống trong lòng do dự, lắc đầu trả lời, không cần, chúng ta toàn lực chạy, không cần cho bọn hắn đuổi tới liền tốt. Tốt, a, cuối cùng As vẫn là lựa chọn nhân từ cách làm. Ân, ta biết, Clemon còn chưa nói xong. Ở phía trước dẫn đường chạy trốn Luxray tại thời khắc này đột nhiên dừng lại. Tràn đầy cảnh giác nhìn về phía trước. Ngay cả As bên người bị thần cùng Greninja cũng đi theo có chút cảnh giác lên. Thậm chí còn làm ra một bộ chuẩn bị chiến đấu tư thái. Lần này khiến cho As cùng Clemon cũng đi theo cảnh giác lên. Nhất là Clemon. Còn đem trong ba lô mở rộng đi ra đèn pha nhắm ngay thông đạo nơi xa dạng này không khí an tĩnh. Cũng làm cho As bọn hắn nghe được phía trước truyền đến cái kia chạy nhanh tiếng bước chân. Nghe còn không chỉ một cái, lại có vẻ tương đương chỉnh tề. Không bao lâu, As bọn hắn liền thấy một cái thân mặc màu đen quần áo thoải mái. Mang theo một đầu màu lam Weibo thanh niên. Ở trong đường hầm hướng bọn họ khối này chạy tới. Tại thanh niên kia sau lưng còn đi theo không ít màu cam tây trang nam tử. Chính là Team Flare người. Thanh niên này cũng không phải người khác. Chính là ngải hơi thở. Cái này, As, chúng ta, Flemon cắn chặt bờ môi. Nắm đấm cũng đi theo nắm chặt. Lộ ra đó là tương đương khẩn trương. Flemon hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Team Flare vì sao lại có nhiều người như vậy? Còn trùng hợp vào lúc này đuổi tới. Asgard nhìn trước người cái kia không ngừng thở bì thần cùng Greninja. Nội tâm cũng đồng dạng khẩn trương lên. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là không có bao nhiêu chiến lực. Cộng thêm Squishy cũng đồng dạng không có chiến lực. Quả thực là khó khăn nhất thời điểm. Hết lần này tới lần khác đúng vào lúc này còn bị mới chạy tới tránh đội chắn đường. Tự nhiên, lúc này As còn không có cùng A-Lanh gặp nhau. Biết nhau cái gì liền không nói. A-Lanh hơi dò xét As bọn hắn vài lần. Đợi nhìn thấy quất Bonnie trong ngực cái kia mềm liệt dai gát hạch tâm. Cùng co rút lại tại Bonnie ba lô một cái khác, dai gát hạch tâm. Lại thêm Lysandre lúc trước giảng quá trình. Xem như đại khái hiểu chuyện lên mặt. Cũng khó trách Lysandre muốn hắn dẫn người từ phía sau tiến vào động quật dưới đáy. Đoán chừng là đã sớm dự liệu được mơ bồ mấy người các nàng sẽ thất bại. Cho nên mới nghĩ đến trước sau bọc đánh. Mọi người ở đây giằng co lẫn nhau trầm mặc thời khắc. As phía sau bọn họ cũng đi theo truyền đến từng đạo chạy tiếng bước chân. Mấy người đều có thể minh bạch. Đoán chừng là mơ bồ mấy người các nàng đuổi theo. A-Lanh hít sâu một hơi, nhìn thẳng hướng As nói ra, đem Z1 cùng 22 giao cho ta. Nghe đến nơi này, As lúc này gầm thét trả lời, đùa gì thế, ta tuyệt đối sẽ không đem Squishy giao cho các ngươi loại người này. Ai, A-Lanh khẽ thở dài, hơi tổ chức một chút ngôn ngữ sau liền tiếp tục nói. Việc này liên quan hoạch định một đại kế. Có lẽ chúng ta làm ngươi khó xử cùng làm phức tạp. Nhưng ta cam đoan, đại biểu kế hoạch tuyệt đối là vì toàn nhân loại mà phục vụ. Mà trong tay các ngươi 21 cùng Z2, liền là kế hoạch mấu chốt. Chỉ cần, ta nói, As gầm thét lên tiếng, đem A-Lanh lời nói ngắt lời nói. ta là tuyệt đối sẽ không đem Squishy giao cho các ngươi loại người này. Chết cũng sẽ không. Hô xong lời này, Ash quay đầu nhìn về phía Greninja cùng Bì Thần nói. Ta cầu các ngươi rồi. Tại kiên trì một hồi. Được không? Bì Tạp, Bì Tạp, Bì Thần phất tay cười một tiếng. Biểu thị không có vấn đề chút nào. Nhìn về phía A-Lanh, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt tràn ngập chiến ý. Greninja cũng cùng Bì Thần không sai biệt nhiều. Còn trong tay ngưng tụ ra hai đem Water Shuriken, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Luxray cũng giống như thế. Ở xung quanh người tản mát ra một trận dòng điện, biểu thị nó còn có thể tiếp tục chiến đấu. Đây cũng là ở trong đường hầm, bởi vì quá mức chật hẹp. Ash cùng Claymon cũng không có ý định tiếp tục thả ra còn lại Pokemon. Các ngươi không cần xuất thủ. A-Lanh đưa tay Kyo lại thân cái kia muốn ném ra Pokeball Team Flare. Thành viên, tiếp lấy hắn chính mình tay ra Pokeball nói ra. Charizard, chiến đấu chuẩn bị. Tại Charizard vừa mới lúc đi ra, A-Lanh liền tiếp tục nhìn về phía Ash bọn hắn nói ra. Nơi này có chút hẹp. Chúng ta đều thối lui một khoảng cách, tận lực đừng dùng phạm vi chiêu thức, để tránh tạo thành nghiêm trọng sụp đổ. Khi đó các ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì sẽ không tốt. Đối với A-Lanh lời này, Ash cùng Claymon ngược lại là hơi có vẻ kỳ quái. Hoàn toàn không nghĩ tới thanh niên này thế mà lại còn quan tâm an nguy của bọn hắn. Đuổi theo hai lần tiếp xúc những người kia hoàn toàn khác biệt. Bất quá, Ash cùng Claymon cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại chỉ có đánh bại người thanh niên này, đánh bại phía sau hắn những người kia. Tài năng nghĩ biện pháp thoát đi. Cứ việc cái này rất khó, thậm chí có chút không có khả năng. Nhưng Ash liền là loại này dù cho biết rõ không có khả năng, cũng muốn đi làm người. Bởi vì, nếu như không hề làm gì, đây mới thực sự là không có khả năng. Nhưng cho dù là khả năng lại thấp, chỉ cần làm, liền có hy vọng có thể thành công công. Ngay tại chiến đấu này hết sức căng thẳng thời điểm, Ash hô to lên tiếng nói. Greninja, xuất ra toàn lực của chúng ta. Dựa theo Ikkyo nói như vậy, cái gì cũng không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cần nghĩ đến đánh bại trước mắt Charizard liền tốt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.